Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 236 ách. Không sai, người phụ nữ đó chính là Ôn Hủ Hủ. Hoắc Tư Tước ở trong phòng làm việc nhận được điện thoại của Lễ Tân. Nói có một người phụ nữ trẻ tuổi thoạt nhìn thân phận rất hiển hách tới tìm hắn. Trong đầu hắn còn đang không biết là ai. Một phụ nữ trẻ với thân phận hiển hách. Ai vậy? Hắn không nhớ ra. Nhưng vì hắn thường có rất nhiều lịch trình. Số người hẹn trước để gặp hắn cũng không ít. Nghĩ đến đây hắn cho rằng có thể do bản thân đã không cẩn thận vô tình bỏ sót ai đó. Vì thế, hắn để cho nhân viên Lễ Tân bên ngoài mời vào. Ôn Hủ Hủ vừa tiến vào. Âm thanh của giày cao gót thướt tha truyền tới. Dưới ánh mắt chăm chú của đám nhân viên, Hoắc Tư Tước nhìn thấy cửa phòng làm việc của mình từ từ mở ra. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn dán chặt vào người phụ nữ vừa bước vào. Hắn cũng giật thất thần nhìn người phụ nữ đang tiến lại gần mình. Chiếc kính râm đã che quá nửa khuôn mặt của người phụ nữ, khiến đối phương không nhận ra cô là ai. Thế nhưng, trong chốc lát, ngay giây tiếp theo, người phụ nữ đã tháo kính râm ra, cầm lấy mắt kính và túi ném vào người hắn. Hoắc Tư Tước, tôi nói cho anh biết. Hôm nay nếu anh không trả con trai lại cho tôi sẽ làm cho nơi này của anh chó gà không yên. A, đồng tử của Hoắc Tư Tước co rút kịch liệt. Hắn lập tức bật ra khỏi ghế để né tránh. Chiếc túi và chiếc kính râm theo phản xạ đập vào bàn làm việc của hắn. Máy tính và tài liệu của hắn bị tung tóe khắp nơi. Hoắc Tư Tước giật mình, nhìn máy tính và tư liệu bị rơi đầy trên nền nhà. Còn có một tảng đá lớn lăn ra từ trong chiếc túi tới bên chân hắn. Hắn tức giận đến hai mắt đục ngầu. Nói không khổng lời. Ôn Hủ Hủ. Xong rồi. Có phải cô quá độc ác rồi không? Trong máy tính của hắn hẳn là có rất nhiều tài liệu quan trọng. Đập hỏng rồi có phải càng không có đường thương lượng nữa không? Than ôi. Sớm biết như vậy lúc đến đây cô nên chọn một tảng đá nhỏ hơn. Ôn Hủ Hủ có chút hối hận. Cũng chính lúc này, tiếng giống giận như sấm sét từ trong phòng làm việc này truyền ra. Ôn Hủ Hủ, mẹ kiếp, cô muốn chết sao? Muốn chết thì để tôi thành toàn cho cô. Ôn Hủ Hủ lập tức lui về phía sau một bước dài. Đây đều là do anh ép tôi. Ai bảo anh bắt cóc con trai tôi? Còn muốn đưa nó đi Malaysia? Anh định làm gì? Để sau này mẹ con chúng tôi không được gặp nhau lại sao? Cách chương.